Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, đi qua khảo nghiệm. Đi, quá hơn nửa ngày, Mã mới thử dò xét hỏi một tiếng, Diệp Thiếu Dương ly khai giơ chân lên, một cước đá vào hắn trên mông. Thật đặc biệt, sao sẽ tìm việc cho ta? Ngươi cũng đã biết. Nếu không phải là Ngưu tướng quân nể tình, ngày hôm nay căn bản không cách nào xong việc. Mã xoa cái mông, khiếp khiếp nói, ta là lời nói thật a, chúng ta xác thực giết qua quỷ sai. Ngươi là ngu ngốc vẫn là ngốc so với nhân gia cũng không còn truy cứu ta sát quỷ kém sự tình. Ngươi nói cái này làm cái gì? Quỷ ai đều là rất đầu óc. Ngươi như vậy một nhân gia còn tưởng rằng ngươi ở đây châm chọc hắn. Mã giờ mới hiểu được bản thân phạm sai lầm bao lớn. Ngây ngốc nhìn hắn, nói, nếu như thật đánh nhau sẽ như thế nào? Hai chúng ta đều bị bắt âm tào địa phủ đi. Ngược lại chưa chắc, Diệp Thiếu Dương nhìn hai vị quỷ sai biến mất phương hướng. Nói, thật đánh nhau ta cũng có biện pháp xong việc. Bất quá phải làm phiền một hồi là được. Đúng vậy, nhà của ta Diệp Tử là ai? Quỷ sai đến chiêu đánh. Cổn ngươi đại gia, yên tĩnh, đừng cho ta chiêu hác. Đối với thần côn, hai bên trái phải cái kia, là Ngưu đầu Mã diện chủ Ngưu đầu. Tả Vũ Tinh tò mò chen một câu, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, nói, chính là Ngưu đầu tướng quân, bất quá đừng hỏi nữa. Âm tuy sự tình, cũng thuộc về thiên cơ. Các người tận lực không phải biết rằng nhiều lắm. Tả Vũ Tinh ba người tin tưởng hắn, ngay lập tức sẽ không hỏi. Bất quá, Diệp Thiếu Dương mặc dù không để cho người khác hỏi, bản thân vẫn đang suy nghĩ chuyện phát sinh mới vừa rồi. Kim Suất coi như lại ác quán mãn doanh, khi còn sống làm ra nhiều như vậy chuyện ác. Đối với âm ti đến, cũng bất quá là một người bình thường quỷ hồn, làm sao sẽ đưa tới Ngưu đầu tướng quân tự mình đi một chuyến? Cái này không hợp đạo lý. Hơn nữa, bọn họ tới cũng quá nhanh. Kim Suất vừa mới chết không lâu sau, liền đến đây câu hồn. Lẽ nào chúng nó vẫn ở phụ cận đây? Không có đạo lý này nha. Còn nữa, Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng thấy phải cái kia quỷ sai phải trừng phạt Mã một đoạn. Vô cùng hí kịch tính, một dạng quỷ sai tuy là khí, nhưng là không đáng là phàm nhân một câu oán giận mà phát động nộ. Nhất là Ngưu đầu tướng quân còn ở bên cạnh, hắn liền dám động thủ đánh người. Cái này tồn tại cảm giác cũng quá mạnh chứ. Hơn nữa Ngưu đầu tướng quân đến cuối cùng mới ra tay ngăn cản. Cái này cũng không đi qua. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chuyện này không thích hợp. Có cái gì rất không đúng. Bất quá một đầu tự không có, cũng chỉ đành không nghĩ nữa. Hắn không biết là liền ở phía sau của bọn họ người chết câu cuối đỉnh ngọn núi kia, Ngưu tướng quân cùng cái kia quỷ sai vẫn chú mục nhìn bên này, trong miệng lẩm bẩm nói, quái. Một tăng một đạo một yêu, còn có hai cái, bọn họ làm sao sẽ đi cùng một chỗ? Quỷ sai lắc đầu, đối với Diệp Thiếu Dương mấy người tổ hợp, cảm thấy phi thường không giải thích được. Ừ, Ngưu tướng quân trong lỗ mũi, phát sinh như vậy một cái thanh âm kỳ quái. Quỷ sai ngẩn người một chút, vội hỏi, đúng đúng, phải mau tìm được hai xà. Phong âm thần loại sự tình này, không thể làm lỡ. Xong, từ trong tay áo lấy ra một cái vàng gỗ bản, mở ra đến trống không một tờ, đem ngón tay vói vào trong miệng, chấm nước bọt, ở bản trên viết hạ Diệp tên Thiếu Dương. Nước bọt rõ ràng là trong suốt, nhưng viết trên giấy, lại thành màu đỏ thắm. Diệp Thiếu Dương, khảo nghiệm đi qua, xứng đáng dùng một lát. Hết những lời này, quỷ sai quay đầu xem Ngưu tướng quân liếc mắt, hai người cùng nhau xoay người, đi về phía xa xa. Bên kia, Đằng Vĩnh Cửu Sạch đã hoàn thành điều tức, Diệp Thiếu Dương mấy người cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Thu dọn đồ đạc, dự định ra đi, những người này làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương chiều bị khống chế ở người chết câu phía ngoài những huyết vu đó sư liếc mắt. Nhìn, hỏi Tạ Vũ Tinh, khiến này bản địa cảnh ngó nhìn đi, đợi sẽ có người tới tiếp thu. Chúng ta đi trước, Diệp Thiếu Dương trừng đại mắt nhìn nàng. Ngươi liền, đi rời vùng núi, nếu không, như thế nào đây? Tạ Vũ Tinh hướng hắn nháy mắt mấy cái. Ta cũng không muốn đi, nếu không, ngươi cõng ta. Diệp Thiếu Dương không nói gì, quay đầu liếc mắt nhìn Thanh Tuệ. Phát hiện nàng thần sắc như thường, nhanh chóng dọn dẹp đông tây, chuẩn bị chạy đi, không khỏi hiếu kỳ hỏi, trước ngươi dường như thụ thương đi. Nhanh như vậy không có việc gì, ta phối dược ăn, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới nàng bạch thân phận của vu sư. Bạch vu sư am hiểu nhất chính là phối dược trị thương, rồi mới hướng tình huống của nàng yên lòng. Thu thập đồ đạc xong, mọi người xuất phát, vốn có bọn họ còn lo lắng thiếu niên thần bí không đi. Kết quả hắn rất nghe lời Mại Khai Bộ Tử, đi theo Tạ Vũ Tinh phía sau đi tới. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn cái kia bị gọi người chết câu sơn cốc. Trong lòng cũng là có rất nhiều cảm khái, tuy là thất nãi nãi còn đang ngũ quỷ bàn sơn trong trận. Các loại cùng với chính mình trở về đi đối phó. Thế nhưng lần này Tây Xuyên hành trình, cuối cùng cũng vẫn là thành công. Bắt được giải dược, chém giết huyết cổ thi vương, giết chết Kim Suất. Hơn nữa, nửa đường còn độ hóa 2.000 năm xà yêu, thu hoạch một đại phần công đức. Nghĩ đến hai xà yêu, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Chúng nó hiện tại khẳng định hóa thân đã lớn. Không biết chúng nó hiện tại ở cái gì địa phương, có tính toán gì không? Chứng kiến Thanh Tuệ đi một mình ở mặt sau cùng, Diệp Thiếu Dương động linh cơ một cái, cố ý thả chậm cước bộ, cùng với nàng song song. Hiếu Kỳ hỏi, người cái kia phương đỉnh, rốt cuộc là cái thứ gì? Chính là luyện dược dùng đỉnh, vu sư luyện dược toàn dựa vào dùng đỉnh, đỉnh cũng có tốt xấu chi phân. Ta cái đỉnh này là đặc thù chất liệu chế tạo, gia tộc truyền thừa, coi như là nhất kiện bảo bối đi. Diệp Thiếu Dương chợt nói, trách không được ngươi luyện dược hiệu quả tốt như vậy. Trước khi thương thế của ngươi phải thật nặng, lúc này mới bao lâu thì không có sao. Thật không khởi, Thanh Tuệ mặc dù là một cái vu sư, cũng là có hư vinh tâm, nhất là Diệp Thiếu Dương khích lệ. Ở nàng tâm lý đưa tới cảm xúc lại là không giống với. Cười cười nói, đó là đương nhiên, không riêng gì đỉnh được. Chúng ta đại vu tiên gia tộc, có rất nhiều bí truyền bạch vu thuật, tương đương với các ngươi Mao Sơn nội môn pháp thuật, đều là người ngoài sẽ không? Diệp Thiếu Dương liên tục thủ lĩnh, phải phải, Tuệ muội tử trường xinh đẹp như vậy, vẫn là đại vu tiên gia tộc truyền nhân. Thực sự là khó có được. Thanh Tuệ sắc mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nói, Thiếu Dương ca, có lời gì một mạch tốt? Không có gì, chính là lời nói thật thật. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy. Cái kia, ta biết người am hiểu luyện dược. Người nơi đó còn có hay không cái gì tốt thuốc chữa thương? Hoặc là khác cái gì linh đan rượu dược? Có thể hay không? Cho ta một. Thanh Tuệ bật cười, liền cái này sự tình, cũng đáng giá ngươi phách một lần nịnh bợ. Bất quá, rất nhiều thuốc đều có tác dụng trong thời gian hạn định. Chỉ có hiện trường luyện chế mới được, sở dĩ không có biện pháp hiện tại cho ngươi. Bất quá tương lai ngươi cần dùng thuốc gì, trực tiếp nói cho ta biết là được. Diệp Thiếu Dương thất vọng nhún nhún vai, nói, ta sợ lúc cần dùng tìm không được người. Chúng ta lại không thể mỗi ngày cùng một chỗ. Thanh Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn gò má của hắn, rất điềm tĩnh cười cười, nói, nếu không, ngươi thu ta làm đồng tử được. Ngươi làm phép thời điểm, cần gì thuốc, ta phát hiện chàng cho ngươi xứng. 237, tu tiên cổ điển,